Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 507, NPC xã giao hệ thống thăng cấp. Đêm khuya, dược động hạch tử cứ điểm, Diệp Lâm Na căn phòng của bên trong. Sư phó, ta phát hiện ngươi dưới loại trạng thái này cũng không đỏ mặt. Diệp Lâm Na cởi ra áo khoác của mình đem chính mình bóng loáng sau lưng bại lộ ở không khí bên trong. Triệu Minh Duy lúc này chính đứng ở sau lưng nàng mặt không cảm giác ngón tay giữa sắc nhọn để ở Diệp Lâm Na trên gáy. Cái này vừa chạm vào làm cho Diệp Lâm Na toàn thân tiến vào cứng ngắc trạng thái. Nhưng Diệp Lâm Na vẫn là rất cẩn thận quay đầu trộm nhìn một cái Triệu Minh Duy. Nàng phát hiện Triệu Minh Duy biểu tình trên mặt ổn định được phảng phất hắn chạm được không là một. Vị đã đủ tuổi 18 tuổi thiếu nữ bóng loáng sau lưng. Mà là một người uy nghiêm cao vút Phật tượng như thế. Triệu Minh Duy ánh mắt của đều không mang theo hướng những địa phương khác nhìn. Cái này làm cho Diệp Lâm Na hoài nghi mình có phải là không có làm là nữ tính mị lực. Đỏ mặt. Ta bây giờ không tâm tình đỏ mặt. Triệu Minh Duy mang sự chú ý tập trung vào Diệp Lâm Na trên. Người niệm khí lưu chuyển lên. Xế chiều hôm nay Diệp Lâm Na đang luyện tập niệm khí thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng bị mình niệm khí vận chuyển cho thương tổn tới. Cái này một thương thế nghiêm trọng đến Diệp Lâm Na HP hạn mức tối đa xúc giảm 5% trái phải. Từ Triệu Minh Duy lý giải đến mà nói chính là nàng tuổi thọ bởi vì niệm khí tu hành mà bị xúc giảm. Sư phó kia ngươi ít nhất cho điểm phản ứng a. Diệp Lâm Na nghe Triệu Minh Duy đáp lại có chút tức. Giận nói, chớ lộn xộn, nhưng Diệp Lâm Na than phiền đổi lấy nhưng là Triệu Minh Duy không tính là biết bao. Nghiêm khắc nhắc nhở, ở trong mắt Triệu Minh Duy Diệp Lâm Na thực sự liền cùng một cái tượng Phật không khác nhau gì cả. Bởi vì bây giờ Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí lưu hướng rối loạn tình huống. Khiến Triệu Minh Duy căn bản chẳng muốn đi muốn những chuyện khác. Hắn thái độ đối với Diệp Lâm Na thật ra thì có điểm giống là tại chính mình ở mặt thái độ đối với Phù Nhã Ly. Một ít người chơi sẽ đem Phù Nhã Ly coi là yêu đối tượng không sai. Nhưng ở trong mắt Triệu Minh Duy Phù Nhã Ly càng giống như là người nhà cảm giác. Người nhà, đồng đội, đồng bạn một loại gửi gắm. Không sai, một loại tinh thần gửi gắm. Trong thực tế rất nhiều người cũng sẽ rời hắn mà đi. Nhưng trò chơi nhân vật sẽ không. Ít nhất Phù Nhã Ly hội một mực phụng bồi hắn. Diệp Lâm Na có lẽ cũng là như vậy. Triệu Minh Duy thuở thiếu thời kinh nghiệm cuộc sống phi thường lận đận. Cha mẹ đối đãi phương thức của hắn cũng không tính được. Cho nên hắn mới sẽ đem tinh lực đặt ở trò chơi điện tử lên. Trò chơi điện tử chúng nhân vật cũng trở thành hắn gửi gắm. Người chơi khác môn có lẽ sớm đã đem Phù Nhã Ly coi thành nào đó trụ cột tinh thần. Nhưng Triệu Minh Duy cùng những thứ này các nhà chơi chỗ bất đồng là toàn bộ thánh linh thế giới đều là tinh thần của hắn chủ. Hắn thích thánh linh cái trò chơi này, cho nên không hy vọng thánh linh bên trong hết thảy hắn quen thuộc đồ vật biến mất. Trong trò chơi đồng bạn, trong thành phố những thứ kia NPC, thậm chí trong trò chơi một ít nổi danh kiến trúc, những thứ này tất cả đều tạo thành Triệu Minh Duy du ngoạn thánh linh, thể nghiệm. Không có thánh linh hắn còn dư lại cái gì? Triệu Minh Duy thỉnh thoảng sẽ muốn những thứ này, đi qua hắn vẫn phân tranh tuyển thủ nhà nghề thời điểm. Cũng từng nghĩ qua cái vấn đề này, cho nên hắn mới có thể nghĩ hết biện pháp bảo vệ thánh thế giới thần linh. Để thánh linh bên trong sống động người chơi các bằng hữu. Làm tình thế giới cũng trọng yếu giống vậy, mà Triệu Minh Duy sớm đã thành thói quen mỗi ngày thượng tuyến. Đều có người kêu hắn, sư phó. Diệp Lâm Na, quả nhiên không được sao? Triệu Minh Duy buông lỏng để ở Diệp Lâm Na tác dụng chậm lên đầu ngón tay. Hắn mới vừa rồi dò xét Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí vận hành tình trạng. Bây giờ Diệp Lâm Na cấp bậc đã đạt đến 48 cấp. Nếu như mang cấp bậc đơn độc ngăn lời nói, thân thể của nàng tư chất có thể đạt tới level 30. Niệm tức giận cấp bậc chính là 28 cấp, nhưng tiếc nuối là chỉ 28 cấp niệm khí cũng đã bắt đầu ở phá hư Diệp Lâm Na cơ thể. Triệu Minh Duy nhớ bối cảnh tự thuật bên trong đề cập tới niệm khí bản thân là một loại hội cực lớn. Phá hư cơ thể, đặc biệt là cơ thể gân mạch lực lượng. Phái nam niệm khí sư ở tu tập thời điểm thậm chí sẽ bị mình niệm thú cho cắn trả tới chết. Những thứ này bối cảnh cố sự đối với người chơi mà nói không có gì. Coi như tại chuyển chức trong thực tập bị niệm thú giết chết lại khiêu chiến là được. Nhưng Diệp Lâm Na sau khi chết sẽ còn sống lại sao? Triệu Minh Duy không dám đánh cuộc. Hơn nữa Diệp Lâm Na tiếp tục tu luyện đi xuống, nàng có thể sẽ không chết, mà là hội thường xuyên ở vào niệm tức giận dày vò bên dưới. Vệ thần chi lực lượng của thần cũng không tốt như vậy nắm giữ. Niệm khí, ngươi còn phải tiếp tục học tiếp sao? Triệu Minh Duy nắm một cái mền trùm lên Diệp Lâm Na trên người của hỏi. Dĩ nhiên phải tiếp tục học tiếp. Không học tiếp ta thật giống như không có gì có thể làm rồi hả? Sư phó ngươi đừng lo lắng á. Thân thể của ta rất tốt, có thể gánh nổi. Diệp Lâm Na nói xong dùng tay trái của mình làm một cái. Biểu diễn bắp thịt động tác. Nàng thật ra thì cũng phát giác. Từ Triệu Minh Duy nơi nào dẫn kế tới niệm khí hạt giống ở phá hư thân thể của nàng chuyện này. Nhưng Diệp Lâm Na phải nghĩ biện pháp làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Nàng mặc dù là một cái an vu hiện trạng người, nhưng nếu như nàng không học tập niệm tức giận, liền không có lý do gì lại tiếp tục đi theo Triệu Minh Duy rồi. Ta đây hội nghĩ biện pháp cho ngươi tiếp tục tu luyện đi xuống. Lời ngày hôm nay thì ngủ trước đi. Triệu Minh Duy liếc nhìn trò chơi dưới góc phải thời gian biểu. Hiện, Bạch Lan Đức trên đảo đã là 3 giờ khuya giờ. Vị diện này thời gian một ngày là cùng Lam Tinh đồng bộ. Ngày mai Diệp Lâm Na ở trong cứ điểm mặt còn có hỗ trợ trông nom trồng trọt vườn công việc. Sư phó ngươi phải đi sao? Diệp Lâm Na bọc mền ngồi ở trên giường nhìn đã đứng lên Triệu Minh Duy hỏi. Cái đó ta cũng có cơ hội đi sư phó thế giới của ngươi nhìn một chút sao? Diệp Lâm Na đột nhiên hỏi. Cái này làm cho Triệu Minh Duy rời đi bước chân hơi chút, dừng lại chút. Triệu Minh Duy biểu tình trên mặt biến hóa khiến Diệp Lâm Na có chút sợ rụt đầu một cái nói. Là cái đó kêu tay ách phu nhân nữ hải tặc nói cho ta biết. Ta cũng đi qua sư phó các ngươi trong thế giới. Nhưng nàng nói thế giới chân chính so với trong thế giới náo nhiệt rất nhiều. Cho nên có chút hiếu kỳ, Diệp Lâm Na liền vội vàng bổ sung nói. Thế giới của chúng ta không ngươi nghĩ tốt như vậy, nhưng cũng không phải rất xấu. Bất quá nơi này cũng rất náo nhiệt. Triệu Minh Duy trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như. Thế nào đồ đệ của mình? Hắn hẳn đảm nhiệm Diệp Lâm Na nhân sinh đạo sư vị trí. Nhưng Triệu Minh Duy năm nay tài hơn 20 tuổi mà thôi. Dược động hạch từ mọi người là rất tốt á. Thánh Linh Thành gần đây cũng náo nhiệt. À ta còn là ngủ đi. Diệp Lâm Na nói đến một nửa giống như là cũng không nói ra tại sao mình muốn. Đi thế giới hiện thật rồi. Có chút củ kết nắm toàn thân mình bọc ở trong mền mặt ngã xuống giường làm bộ ngủ thiếp đi. Triệu Minh Duy nắm đèn trong phòng đóng lại. Đi tới Diệp Lâm Na cửa gian phòng nhìn một cái nằm ở trên giường mền, xác ướp. Ngủ ngon, Triệu Minh Duy nói với Diệp Lâm Na. Sư phó ngủ ngon, Diệp Lâm Na ở trong mền lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn Triệu Minh Duy rời đi gian. Phòng của nàng, Triệu Minh Duy đóng lại cửa phòng nhìn phía xa kích thước dần dần phồn hoa dược động hạch tử cứ điểm. Bây giờ dược động hạch tử cứ điểm bên trong có 147 vị NPC ở cứ điểm chung sinh sống. Bọn họ một bộ phận đến từ Hắc Triều đảo. Càng nhiều hơn chính là Bạch Lan Đức đảo kết tinh ôn dịch người lây nhiễm môn. Dược động hạch tử cứ điểm cũng chậm rãi từ một thôn trang chuyển biến thành một cái trấn nhỏ. mà Xa Xa Khả Nhạc cuồng nhiệt đã bắt đầu hướng huyện thành phát triển. Phòng chừng sau đó không lâu nơi này mang sẽ xuất hiện một tòa thành thị phồn hoa. Triệu Minh Duy đi ra Diệp Lâm Na chỗ ở hạn định phạm vi. Từng cái NPC nhà ở đều có một mặt không khí tường. Không phải là dược động hạch tử cho phép người chơi là không thể tới gần những kiến trúc này. Chỉ sợ là NPC tự thân cũng không được. Cho nên an ninh phương diện không cần lo lắng. Chữa trị niệm khí cắn trả thầy thuốc, Triệu Minh Duy đưa ra đầu ngón tay vạch ra mình hệ thống. Chọn đan, thánh linh bản mới bản đổi mới sau khi nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa đã đạt đến 65 cấp. Mới phó bản ngược lại không đổi mới. Phi thăng con đường trong phó bản đủ các nhà chơi chơi đùa lên cả năm rồi. Triệu Minh Duy để ý là bản mới bản đổi mới sau khi đẩy ra một ít tân hệ thống. Hoặc có lẽ là trước hệ thống ưu hóa, một người trong đó mấu chốt nhất đổi mới chính là NPC xã giao hệ thống lấy được toàn diện thăng cấp. Triệu Minh Duy mở ra mình NPC xã giao mặt tiếp xúc. Một đồng lớn NPC cùng Triệu Minh Duy hảo cảm độ từ cao xuống thấp theo thứ tự sắp hàng đi ra. Chiếm cứ vị trí số 1 chính là Triệu Minh Duy Phù Nhã Ly. Mỗi một vị nhà chơi độ hào cảm cao nhất NPC đều là Phù Nhã Ly. Độ hào cảm bây giờ tiêu chuẩn đo lường là từ đến một cái 10 viên tâm. Tổng cộng 10 cấp bậc. Những thứ này cấp bậc làm sao tăng lên? Triệu Minh Duy cũng không rõ lắm. Bây giờ Thánh Linh chúng diễn đàn lão ca cũng đang thảo luận. Phù Nhã Ly không nghi ngờ chút nào là 10 viên lòng cao cấp nhất. Còn đối với Triệu Minh Duy hảo cảm độ thứ hai cao chính là Diệp Lâm Na. Phù Nhã Ly là 10 viên tâm đầy lời nói. Diệp Lâm Na là 7 viên nửa. Đánh giá là tuyệt đối lệ thuộc vào người. Xuống chút nữa vị thứ ba cao NPC độ hảo cảm là Winner. Vị này thiết pháp giả tiểu thư đối với Triệu Minh Duy hảo cảm là 6 viên tâm. Đánh giá là cảnh giác quyến luyến người. Cái này tốt cảm giác độ thống kê hệ thống quả thật phi thường thuận lợi. Nhưng đa số người chơi để ý hay lại là NPC môn độ hào cảm cao sau khi có thể cho người chơi mang đến đủ loại phương diện tăng lên. Đây chính là Thánh Linh lần này đổi mới trọng yếu nhất một ngành thống được đặt tên là Thủ Hộ Linh. Hệ thống, người chơi tổng cộng có 3 cái Thủ Hộ Linh tạp rãnh. Người chơi có thể lựa chọn kỹ càng cảm giác độ ở 4 viên tâm trên NPC trưởng thành vì mình thủ hộ. Linh, nhiều nhất có thể lựa chọn 3 vị. Trở thành thủ hộ linh NPC có thể giao phó cho các nhà chơi nhất định thuộc tính thêm được. Kim tệ lấy được suất thêm được hoặc là kinh nghiệm lấy được suất. Hoặc là một ít kỳ kỳ quái quái. Đủ loại bất đồng chỗ tốt. Những thứ này yêu cầu các nhà chơi tự đi khai thác. Bất quá mặc dù nói là 3 vị thủ hộ linh, nhưng Phù Nhã Ly tuyệt đối là 3 cái thủ hộ linh bên trong vĩnh trú một vị kia. Bởi vì một cái Phù Nhã Ly cho người chơi mang tới thêm được có thể đỉnh 10 con còn lại NPC. Phù Nhã Ly coi như thủ hộ linh hiệu quả chính là Phù Nhã Ly chúc phúc hiệu quả. Chỉ cần cứ điểm Phù Nhã Ly căn phòng càng tốt. Phù Nhã Ly sinh hoạt càng đãi ngộ, Phù Nhã Ly chúc phúc lại càng cường. Cho nên cái hệ thống này mặc dù là tân đổi mới, nhưng theo Triệu Minh Duy chính là Phù Nhã Ly chúc phúc hệ thống duyên thân. Nó ở Phù Nhã Ly có thể cho người chơi mang đến tăng ích hiệu quả trên căn bản. Tăng lên còn lại NPC cũng có thể hiệp trợ nhà chơi khả năng. Bây giờ Triệu Minh Duy cũng không nghĩ như thế nào. Trực tiếp mang Diệp Lâm Na cùng Winner bỏ vào chính mình ngoài ra 2 cái thủ hộ linh tạp rãnh lên. Diệp Lâm Na thủ hộ linh hiệu quả là tâm ý giá trị lấy được đại phúc độ lên cao. Một điểm này Triệu Minh Duy cảm thấy coi như không để cho Diệp Lâm Na trưởng thành thủ hộ linh cũng có thể thể nghiệm đến. Mà vị kia thiết pháp giả tiểu thư Winner nói hiệu quả so với khá thường gặp. Chính là biên độ nhỏ tăng lên bén nhạy thuộc tính, tăng lên đại khái ở 25 điểm trái phải cùng không có không sai biệt lắm. Ai bảo vị này Winner tiểu thư là cái senior cấp nhân vật đây? Hơn nữa độ hảo cảm cấp bậc mới đến cấp thứ 6. Không có thể chữa trị niệm khí cắn trả thương thế NPC sao? Triệu Minh Duy tải chính mình NPC bạn tốt trong list tuần tra một lần. Phát hiện đa số NPC chủng tộc đều là phệ thần thần mạt đời sau. Chơi đùa trong nhà vú em cùng bà vú môn không có biện pháp chữa trị loại thương thế này. Bởi vì Diệp Lâm Na không phải là thánh linh. Trong cơ thể nàng có một nửa hỗn độn đảo huyết mạch. Các nhà chơi trị liệu thuật thậm chí có thể sẽ thương tổn tới Diệp Lâm Na. Đi phi thăng con đường nhìn một chút. Triệu Minh Duy ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Lan Đức trong đảo phi thăng con đường. 65 cấp phiên bản. Phi thăng con đường cũng nhận được một lần đổi mới. Nghe nói tại phi thăng con đường trong có thể tình cờ gặp gỡ một đống lớn tân NPC hơn nữa đem bọn. Họ mang về nhà. Đây cũng là bản mới vốn một cái chơi đùa điểm. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.